Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Yên Tĩnh Mỹ Nam Tử. Cô Phi Yến rõ ràng là cố ý, nhưng mà, tùy theo đông chàng chủ xấu hổ, Cố Vân Viễn lại một chút đều không xấu hổ, thậm chí ngay cả từng tia không được tự nhiên đều không có. Hắn còn nghiêm trang nói, đông chàng chủ, nhanh làm cho người truyền y sư đến đây. Đi, đông chàng chủ tỉnh táo lại, vội vàng làm cho người đi truyền y sư. Nhưng mà, cô Phi Yến ngăn lại. Không cần, ta đây là bệnh cũ. Phục chút thuốc, nghỉ ngơi, một hồi liền tốt. Quân Cửu Thần lúc này mới lên tiếng. Hắn đặc biệt trực tiếp. Hai vị, xin lỗi, không tiếp được. Tần Mặc, ngươi thay mặt bổn vương cùng vương phi bồi Cố đại phu đi qua đi. Tần Mặc lập tức đứng ra. Tuân mệnh. Hai người bọn họ đối thoại nhanh đến mức Cố Vân Viễn cùng đông chàng chủ đều không có cự tuyệt thời gian. Đông chàng chủ cũng không có nhìn ra không thích hợp, đưa mắt nhìn cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần sau khi rời đi, liền cười đối với Cố Vân Viễn nói: hai người này một hồi trước đến, vẫn là chủ tớ đây. Không nghĩ tới hôm nay đều thành vợ chồng. Nhìn một cái Tĩnh Vương Điện hạ cái kia che chở bộ dáng, hai phu thê hẳn là ân ân ái ái. Cố Vân Viễn thấp giọng: cái này nói chung chính là mệnh. Đông chàng chủ cũng không nghe rõ ràng, hỏi: Cố đại phu, ngươi nói cái gì? Cố Vân Viễn lúc này mới lớn tiếng nói: đây cũng là duyên phận. Đông chàng chủ nở nụ cười: chính là. Cố Vân Viễn trong mắt lại trồi lên phiền muộn, hắn không nhiều lời nữa, cúi đầu đi lên phía trước. Một lát sau, Cố Vân Viễn quay đầu, chỉ thấy cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần thân ảnh đã biến mất ở phương xa, mà Tần Mặc đi theo sau lưng của hắn, khoảng cách không vượt qua 3 bước. Cố Vân Viễn hướng Tần Mặc cười khẽ, khiêm tốn nho nhã, đặc biệt thân mật. Nhưng mà, Tần Mặc nhìn hắn chằm chằm, mặt không biểu tình. Cố Vân Viễn vừa cười một tiếng, Tần Mặc vẫn không có phản ứng. Cố Vân Viễn tựa hồ đoán được cái gì, nhưng cũng không coi ra gì. Hắn quay đầu, đi, cười trừ, cứ như vậy. Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần vụng trộm hướng Bắc Sơn phương hướng đi, mà Cố Vân Viễn cùng đông chàng chủ hướng đấu giá chàng phương hướng đi. Tần Mặc đem nghe lời răm rắp 4 chữ quán triệt đến cùng. Trên đường đi, ánh mắt liền không có rời đi Cố Vân Viễn. Đến đấu giá chàng về sau, Quân Cửu Thần an bài một cái hộ vệ liền đến hiệp trợ Tần Mặc. Cố Vân Viễn nhìn hộ vệ kia một chút, tựa hồ trong lòng hiểu rõ. Hắn xoay người sang chỗ khác, như cũ cười trừ. Đông chàng chủ gặp hộ vệ kia chỉ coi là Tần Mặc thủ hạ, cũng không có để ý. Đông chàng chủ đem Cố Vân Viễn cùng Tần Mặc an bài tại chỗ ngồi khách quý bên trên, Cố Vân Viễn ở giữa, Tần Mặc cư phải, đông chàng chủ bản thân cư ngồi. Tùy hành hộ vệ kia đứng tại Tần Mặc bên cạnh, dù là quần áo đơn giản, thân phận hèn mọn, Tần Mặc cùng đông chàng chủ cùng Cố Vân Viễn ngồi chung một chỗ, khí chàng bên trên cũng đều không kém cỏi. Lại thêm hắn tuấn mỹ tại thường nhân khuôn mặt, không ít người cũng làm hắn là cái chủ tử. Đương nhiên, ở đây người chỉ nhận ra đông chàng chủ đến, cũng không người biết Tần Mặc cùng Cố Vân Viễn thân phận. Đấu giá ngay từ đầu liền ngươi tranh ta đoạt, phi thường đặc sắc. Đông chàng chủ có thể hưng phấn cười đối với Cố Vân Viễn nói: Cố đại phu, ngươi đoán cái này thiếp phương thuốc cuối cùng sẽ lấy giá cả bao nhiêu bị cạnh đến? Cố Vân Viễn khiêm tốn nói: tại hạ mặc dù từng nghe nói đấu giá, hôm nay lại là lần đầu tiên kiến thức, quả thực không đoán ra được. Đông chàng chủ cũng không lạnh nhạt Tần Mặc, hỏi: Tần hộ vệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mặc quay đầu nhìn lại, mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản. Không biết, đông chàng chủ nào biết được Tần Mặc tính tình. Hắn có chút xấu hổ, cười cười, cũng không truy hỏi nữa. Đấu giá kéo dài trong chốc lát, nguyên bản đấu giá người đều rối rít nghỉ. Cuối cùng còn lại một nam một nữ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo ra giá. Đông chàng chủ lại nói, Cố đại phu, ngươi có thể nhìn ra điểm môn đạo. Ngươi đoán, hai người bọn họ cuối cùng người nào sẽ cạnh đến phương thuốc? Cố Vân Viễn nghiêm túc suy tư một hồi lâu, vẫn như cũ thái độ khiêm tốn. Đây, thật là ngăn cản tại hạ. Khó mà nói nha. Đông chàng chủ do dự một chút, vẫn là hướng Tần Mặc nhìn lại. Hỏi, Tần hộ vệ, có gì cao kiến? Lần này, Tần Mặc liền quay đầu đều không có, vẫn là một dạng bình thản ngữ. Khí, đáp nói, không biết, đông chàng chủ rốt cục phát hiện Tần Mặc không được bình thường. Hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười ha hả nói, lão phu cũng không nhìn ra. Vậy, chúng ta liền tiếp tục hướng xuống nhìn a. Lại một lát sau, Cố Vân Viễn đứng dậy đến, thấp giọng, đông chàng chủ, tại hạ, như xí đi, xin lỗi không tiếp được. Đông chàng chủ nhẹ gật đầu. Lúc này, Tần Mặc lại đứng dậy, hắn không nói gì, liền cùng tại Cố Vân Viễn phía sau đi. Đông chàng chủ liền vội vàng hỏi, Tần, hộ vệ, ngươi đây là? Tần Mặc quay đầu xem ra, bình tĩnh lạnh lùng, đáp nói, như xí, nghe nói như thế. Cố Vân Viễn bước chân hơi cương, nhưng là, hắn lại một lần, cười trừ, rất nhanh liền tiếp tục đi lên phía trước. Cứ như vậy, Tần Mặc đi, theo Cố Vân Viễn cùng một chỗ vào nhà xí, lại cùng đi ra ngoài, trở lại chỗ, khách quý ngồi, cả một buổi chiều, bọn họ quan sát ba trận đấu giá. Cố Vân Viễn đi ba lần nhà, vệ sinh, Tần Mặc mỗi lần đều cùng. Nhiều lần đồng tiến đồng xuất, đông chàng, chủ là người thông minh, rất nhanh liền đoán được Tần Mặc là quân cửu thần bọn. Họ an bài đến giám thị Cố Vân Viễn, mặc dù đông chàng chủ sùng bái ẩn thế y, sư, tâm lý là hướng về Cố Vân Viễn, nhưng là, tình huống không rõ, hắn không, chỉ có không dám mù lẫn vào, càng không muốn bị liên lụy. Cố Vân Viễn cùng Tần Mặc nếu là tại hắn đấu giá chàng bên trong ra một sự tình gì, hắn cùng lão chấp sự không tiện bàn giao, cùng quân cửu thần cùng cô Phi Yến càng không tiện bàn giao. Đương nhiên, hắn cũng là có tư tâm, hắn để cho Cố Vân Viễn cùng Tần Mặc sớm trở về, Cố Vân Viễn liền có cơ hội thoát khỏi Tần Mặc giám thị. Hắn nguyên bản còn muốn phái người đi mời cô Phi Yến cùng quân cửu thần an bài tiệc tối chiêu đãi mọi người. Bây giờ không cần suy nghĩ liền thôi. Đấu giá sau khi kết thúc, hắn liền công bố có công vụ khẩn cấp muốn làm. Làm cho người trước đưa Cố Vân Viễn cùng Tần Mặc quay về chỗ ở. Trở lại Nam Sơn Đỉnh, Cố Vân Viễn hướng Tần Mặc làm một vái chào. Nói, Tần hộ, vệ, thời điểm cũng không sớm, tại hạ về nghỉ ngơi. Hôm nay, người tiếp khách, cũng khổ cực. Tần Mặc không nói chuyện, Cố Vân Viễn cười cười, xoay người rời đi. Nào biết được, Tần Mặc cùng hộ vệ, lập tức cùng lên. Cố Vân Viễn rất nhanh liền ngừng bước, hỏi, Tần hộ vệ, ngươi còn có việc, sao? Tần Mặc một chút biểu lộ đều không có, cũng không trả lời. Cố Vân Viễn ôn tồn nói, Tần hộ vệ, ngươi nếu có chuyện gì, cứ mở mời chính là, không cần phải khách khí. Tần Mặc nhìn xem hắn, không lên tiếng, như cái an tĩnh mỹ nam tử. Cố Vân Viễn nhăn đầu lông mày đến, đem Tần Mặc đánh giá một phen, lo âu nói, Tần hộ vệ, ngươi không sao chứ? Tần Mặc không phản ứng chút nào. Cố Vân Viễn cũng sẽ không nghe. Hắn hướng Bắc Sơn nhìn thoáng qua, liền quay người hướng gian phòng của mình đi đến. Đến bước này, hắn vẫn chưa đem Tần Mặc giám thị coi là chuyện đáng kể. Nào biết được, Tần Mặc trở về phòng phải đóng cửa thời điểm, Tần Mặc đột nhiên đưa tay ngăn lại. Cố Vân Viễn rốt cục lộ ra tức giận biểu lộ, chất vấn: "Tần hộ vệ, ngươi đây là ý gì? Ngươi ra chủ tử nhưng biết ngươi vô lễ như thế?" Tần Mặc mặt không biểu tình, dùng sức đem cửa đẩy ra. Cố Vân Viễn vội vàng ngăn ở cửa ra vào, trợn mắt nhìn xem hắn: "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nếu ngươi không đi, ta có thể hô người đến." Cố Vân Viễn thật là có hô người đến dự định, thế nhưng là hắn chậm một bước, hắn còn chưa mở miệng, Tần Mặc thình lình một tay che miệng hắn, tay kia bắt hắn, đem hắn kéo vào trong phòng, đồng thời đối với tùy hành hộ vệ nói: "Đóng cửa." Hắn ngữ khí bình tĩnh tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Không thể không nói, Cố Vân Viễn ngàn tính vạn tính đều không tính tới Tần Mặc sẽ dùng một chiêu này. Hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng là tiếp xuống Tần Mặc làm sự tình thì càng để cho hắn kinh ngạc. Hết chương.